Chương 37, tiến công ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ. Chương 37, tiến công ạ ảo giả kỳ ạ cổ. Ạ ảo giả kỳ ạ cổ từ khi ra đời tới nay một kích mạnh nhất, mang theo cuộc đời của nàng cùng tự tin, đánh về phía trên bầu trời nghìn năm huyễn tưởng. Thế nhưng, đang ở gần chúng mục tiêu lúc, một đạo phảng phất vẫn thạch hoa cái che lại viên nguyệt, đó là nguyệt chi dầu cuối cùng cũng mạnh nhất phòng ngự có thể phá hủy tất cả, thiêu hết tất cả ma pháo. Ở nơi này vẫn thạch khổng lồ trước mặt dừng lại ghê tởm, a tốt nóng chặt cắn chặt hàm răng. Bây giờ a ảo giả kỳ a ảo cổ giống như là vận chuyển tốc độ cao cơ khí, cánh tay phải ma thuật khắc điên cuồng thiêu đốt huyết dịch sôi trào, tựa như sắp sửa sôi, thần kinh bại hoại đã mất đi chi giác. Thế nhưng tên là a ảo giả kỳ a cổ thiếu nữ quyết không buông tha, trong miệng một mùi máu tươi truyền đến, đó là nội tạng bị tổn thương. Cái này một khắc a cổ biết rõ, nàng thắng không phải không không không, cái này không mặt mũi nào chi thắng. Tuy là song phương ma lực số lượng ngang nhau, thế nhưng nghìn năm thần bí cũng là áp đảo sau cùng dâm dạ. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, coi như thắng không phải thì đã có sao một tầng, tầng 2, 3 tầng, lần nữa bỏ thêm vào chèn ép trong thân thể sau cùng một tia lực lượng, cùng trước kia giống nhau ma pháo lần nữa bị bỏ thêm vào thu nạp lấy toàn bộ đại khí ma lực. Thắng kia chi dầu thần bí cũng không có đạt được không nhìn hết thể tình trạng, như vậy, nàng liền có cơ hội lợi du nở dê cường đại ma lực, cứng rắn sinh sinh tới thôi động tự thân thần bí. Đây chính là ạ ảo giả kỳ ạ cổ ý tưởng đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức thân thể đang ở kêu rên, tựa như chỉ một lúc thì sẽ tan vỡ. Thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ cổ vẫn như cũ không buông tha, ở ý thức của mình lâm vào ngẩn ngơ lúc. Nàng tựa như nhớ lại một cái hình ảnh, đó là ở Dương Quán trong, chính mình hiếu kỳ đi hỏi vị kia ma pháp sứ, ma pháp rốt cuộc là cái gì. Mặc dù mình cũng là một vị ma pháp sứ, nhưng là đối với ma pháp, lại cũng không có cái gì khác sâu lý giải. Khi đó Lượng Nghi Lạc không còn cách nào trả lời, chỉ là hắn nhớ tới mạ sèn sầy. Nờ ghi mạ bên trong nghệ vẹn giờ lìn ở kết cục bên trong đã nói, sau đó đưa nó nói cho ạ cổ ma pháp à. Nó chính là dũng khí, tuy là ngay lúc đó ạ ảo giả kỳ ạ cổ bất tiết nhất cố, cho rằng đây chỉ là ma pháp sứ tùy tiện chi tử. Thế nhưng cái này phút chốc, nàng lại cảm thấy những lời này như vậy có đạo lý. Dũng khí à, ta hiện tại chính là cần những thứ này á, ở trong lòng điên cuồng tê ơ. Ma thuật đường về đã tiếp cận cực hạn, lóng lánh ở đại khí hoa lửa để con mắt đều sản sinh đau đớn, thế nhưng coi như vậy, cũng muốn đem sau cùng dũng khí rót vào trong đó. Phát sinh cái này cực hạn một kích ở liên tiếp, giao lưu cân nhắc vân liên tiếp tám mang tinh toàn giới tầng, quay lại a a a a a a a tiếng nói cũng phải gọi phá, thế nhưng chỉ cần có thể phóng xuất một kích này, như vậy đủ rồi. So với trước còn muốn khổng lồ ma pháo, đang chấn động đại khí, sẽ liệt thiên mà ầm ầm trong. Phóng xuất mặt đất dưới chân ở cường đại sóng xung kích trước mặt bắt đầu rồi ra nẻ, không khí bị tuyệt đối nhiệt lượng sở cháy hết. Này đạo thêm ạ ảo giả kỳ ạ cổ hết thể dũng khí vĩ đại đại nhất đánh, đánh chúng không trung hoa cái màu xanh hỏa diễm thiêu đốt tất cả, ánh sáng lóng lánh sử dụng toàn bộ chỗ vui chơi bị điểm dễ ổ củ ổ gì ạ linh lấy tay che ở cường quang, ngơ ngác nhìn sỏ xuyên qua thế giới vĩ đại đại nhất đánh không thể dừng lại cho nên cho ta chết á a a tức giận gầm rú, ma phá mánh. Liệt co rút lại giang giác nham thạch hoa cái truyền đến phá toái thanh âm. Từng đạo khe hở xuất hiện trên đó quyết không thể trốn tránh, quyết không thể trốn tránh liền ôm cuối cùng này dũng khí, vượt khó tiến lên đi liên tiếp giải trừ lĩnh vực mở rộng ở liên tiếp cho ta tạc đi sau cùng tiếng giống hạ, giống như là đời này mạnh nhất linh nói, che lấp hàn băng đá lớn, ầm ầm bạo liệt hàn băng biến thành hơi nước, đá lớn biến thành mảnh vỡ, dường như lưu tinh vũ một dạng bỏ ra dư vi không. Ngừng, sọ xuyên qua cự thạch ma pháo. Đem cười nhạo thanh sắc vũ khí khuấy động như là ác liệt nhất tiểu xỉu, cười nhạo khuôn mặt như vậy xấu xí, tên là Nguyệt Chi Dầu ma thuật sư cuồng loạn cự tuyệt cùng với chính mình kết cục, thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản M.I.S. Blue một kích tương lai đệ tứ ma pháp sứ, được xưng là nhân gian hỏa tiễn phát xạ khí ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, rốt cuộc thể hiện rồi chính mình đối với phá hư thiên phú một góc băng sơn phá nát phá nát phá nát phá nát tất cả. Đều hóa thành liêu trần vi nghìn năm thần bí bị lao tiêu tan, cổ tích vương quốc lần nữa trở về dáng vẻ vốn có, toàn bộ công viên lần nữa biến thành hắc ám xoay tròn một mã đình chỉ vận động, lóe ra ở 300,000 thước vuông chói mắt ngọn đèn triệt để tắt, khoai tây trên cùng. Bánh mì lần nữa biến thành thông thường con rối, không trung bay múa huyễn tưởng biến thành từng cái khí cầu quái dị vật biểu tượng ầm ầm sụp đổ, vẫn như cũ khó nén chính mình kỳ lạ khuôn mặt kết giới tiêu tán. hắc ám kéo tới, huyễn tưởng vương quốc bị phá hư hầu như không còn cụ ổ gì. A Linh lần nữa trôi giạt đến không trung, lẳng lặng nhìn đã tình trạng kiệt sức thiếu nữ, không biết đang suy nghĩ gì. Màu xanh nhạt chim cổ đỏ bay lượn ở A Linh bên cạnh, nhưng là lại không dám nói lời nào. Ở tất cả ma thuật sư bên trong, nó là muốn bị A Linh khi dễ cái kia, nhưng là vì vậy, nó trở thành đặc biệt nhất một cái. Đúng lúc này, A Linh nữ vương tán ca rốt cuộc viết hoàn tất, không trung phá nát chi đạn ở ba một tiếng vang nhỏ sau, biến thành bó tạc đạn ầm ầm ầm ầm ầm ngũ thanh nổ truyền đến, cùng nhân loại hỏa tiễn đạn không phân cao thấp uy lực, đem rủ nỉ tật sở tịt quỹ đạo nổ bẻ cong mà nát bấy hoa một tiếng hô to tiếng, xì rủ kỳ sao rủ ở đột nhiên này bạo nổ bốn. Chín nổ chúng, từ không trung té rớt, mà quỹ đạo cũng bị nổ không trọn vẹn bất kham bá bá bá rơi xuống thân thể xẹt qua cây cối phía dưới, cành cây hoa quần áo rách thanh âm vang lên. Cuối cùng ở một tiếng trầm muộn dư âm bên trong, thiếu niên rất rơi xuống đất té rớt vị trí vừa lúc ở lưỡng nghi lạc phụ cận. Hắn méo một chút đầu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào trong rừng cây nhỏ chỉ chốc lát, lưỡng nghi lạc xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá trong tay dẫn theo một cái chân, mà xì rủ kỳ xảo dù dịu. Đã bất tỉnh đi, bị lưỡng nghi lạc giống như lôi kéo dương hành lý vậy lôi ra. Lúc đó thiếu niên đứng vị trí không tính là rất cao, ở cộng thêm nhánh cây ngăn cản. Tuy là bị một ít thương tích, nhưng còn hảo đúng, không có bỏ mạng đương nhiên càng may mắn hơn đúng, như cao bạo liều đạn bỏ túi tạc đạn không có tạc đến hắn bằng không lưỡng nghi lạc cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống thịt vụn.